Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2778, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2778, Trương Hàn dò xét tính xác thực trong lời nói của cô, sau đó cúi đầu hôn môi cô, như vậy không phải tốt hơn sao, Nhược Thủy 3000, tôi chỉ lấy một gáo uông, có tôi ở đây, không ai dám động tới em. Nhược Thủy 3000, chỉ lấy một gáo, Lâm Bát Nhiễm nhìn hắn, cười giỡn nói, vậy Hàn Vương không bằng giải tán hậu cung đi. Vì tôi giải tán toàn bộ hậu cung, cái này há chẳng phải thành giai thoại sao? Trương Hàn không nói gì, bầu không khí giữa hai người châm xuông, kiềm nén yên lặng. Lâm Bất Nhiễm dẫn đâu phá vỡ trầm mặc, tôi chỉ là đùa với Hàn Vương, tự tôi rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng, Hàn Vương chớ coi là thật. Nói rồi Lâm Bát Nhiễm đẩy Trương Hàn ra tiếp tục vẽ. Trương Hàn nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Bên trong truyền đến tiếng nước chảy tí tách, hắn đang tắm rồi, lúc này. Lâm Bát Nhiễm nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh rất lớn, cô cũng không muốn xen vào cho nên không định nghe thế nhưng cô dường như nghe được giọng Thu Nương. Hàn Vương, Hàn Vương, Thu Nương gọi Trương Hàn rất gấp. Lâm Bát Nhiễm đặt bút xuống, đứng dậy cô đi tới ban công, chỉ thấy dưới lầu đèn đuốc sáng choang, một đám thủ hạ bắt lấy Thu Nương, hoàn toàn không để ý tới thân thê mang thai của Thu Nương, trực tiếp kéo cô ta vào trong xe tải. Tuy là Lâm Bất Nhiễm không biết bọn họ muốn dẫn Thu Nương ở nơi nào, nhưng xem cảnh tượng thô bạo ấy chắc chắn không có kết cục tốt. Sắc mặt Thu Nương tái nhợt, chảy nước mắt, cô ta dùng hết sức lực toàn thân gắt gao bám vào khung xe, không muốn lên xe. Hàn Vương, Hàn Vương, van cầu anh thả em ra, trong bụng em là con của anh mài. Hàn Vương, hổ dữ không ăn thịt con, anh có thể lây mạng em, chỉ cầu anh tha cho đứa bé này. Em cái gì cũng không muốn, chỉ cầu cho đứa bé này một con đường sống. Lâm Bất Nhiễm trao hàng mày thanh tú, cách đây không lâu Đường Phương cũng diễn màn này thế, nhưng Đường Phương không hề yêu con, có cũng chỉ là tính toán lợi dụng. Thế nhưng Thu Nương lại khác, Thu Nương rất yêu con của mình, trông như là một người mẹ tốt. Tay chân Lâm Bất Nhiễm lạnh băng, không có một chút nhiệt độ. Lúc này một chiếc áo ấm khoác lên trên vai cô, đỉnh đầu truyền đến giọng Trương Hàn. Ở đây gió lớn, em vào gì, Trương Hàn đã tắm xong. Lâm Bất Nhiễm quay đầu nhìn Trương Hàn. Anh định xử lý Thụ Nương và con của cô ấy như thế nào? Trương Hàn lạnh lùng câu môi, thở oe như đang nói chuyện về ngày mai ăn món gì. Tôi không thích người khác đem tới thị phi cùng phiền phức cho tôi, cho nên tôi chỉ có thể đánh chết bọn họ, đánh chết, tàn nhẫn như vậy, cách Trương,